Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2497. Chương 2497. Nghĩ một chút biện pháp. Về phần bày trận sử dụng vật liệu, đều là đến từ Mạc Quyên đám người cất giữ. Mặc dù bên trong những vật kia không có để Bạch Vũ Triết cảm thấy có bao nhiêu quý giá, nhưng trên thực tế cũng là một bút to lớn tài nguyên. Dùng để bố trí một tòa đại trận dư xài, căn bản là dùng không hết. Mấy ngày sau, đại trận bố trí xong, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy là thời điểm rời đi nơi này. Trở về Thông Thiên Tháp, mấy năm này thời gian xuống tới, hắn suy đoán Thiên Ma Đại Lục tất nhiên đã lại tới một nhóm người vật. Làm không cẩn thận cũng đã bắt đầu mở ra chiến sự. Hắn cũng nên trở về hỗ trợ. Đối với chuyện bên ngoài, hắn là nửa điểm cũng không biết. Mạc Huyên mấy người tới thời điểm, cũng căn bản không có đề nửa điểm phương diện này sự tình. Bọn hắn vốn chính là địch nhân, tự nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì. Đang lúc Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long liền muốn khởi hành rời đi thời điểm, truyền tin của hắn trận bàn truyền đến ba động. Bạch Vũ Triết sắc mặt hơi đổi một chút. Có thể ở đây liên hệ với truyền tin của hắn trận bàn, không thể nghi ngờ chính là Thông Thiên Tháp cao tầng. Bằng không, cơ hồ không ai biết hắn ở đây. Hoặc là nói đụng phải những người kia đều đã chết rồi. Cho nên Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền nghĩ đến, có thể là xảy ra chuyện gì, chuyện quan trọng, cho nên tháp chủ để người đến thông chi chính mình. Hắn vội vàng đem thông tin trận bàn mở ra, đến liên hệ hắn chính là Thông Thiên Tháp một vị trưởng lão. Khi hắn đem sự tình sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết cả người đều sửng sốt, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng. Làm sao có thể, thân đồ liệt thiên làm sao lại sớm như vậy liền đến rồi? Độc Cô Thế Gia, Bạch Vũ Triết trên mặt xuất hiện như vậy một hồi thất thần. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, vừa rồi vị trưởng lão kia mang đến cho hắn tin tức chính là, tại trước đây không lâu Thiên Ma Đại Lục một nhóm cao thủ đến, mà lại Huyền Thiên Cung cung chủ thân đồ liệt thiên cũng đã giáng lâm. Tại mấy tháng trước đó đã phát động chiến tranh, mà Độc Cô Thế Gia chính là bọn hắn chiến tranh cái thứ nhất mục đích. Mặc dù Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện sớm nhận được tin tức, mà lại cũng đã phái ra đại lượng cao thủ tiến về, nhưng là thủ mấy tháng sau đó, Độc Cô Thế Gia đã bị công phá. Đối Bạch Vũ Triết đến nói, một cái duy nhất coi như không tệ tin tức chính là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng nàng người nhà không có việc gì, trước mắt đã đang rút lui. Nhưng là Độc Cô Thế Gia những người khác, còn có Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện cao thủ, tổn thất cũng không tính là tiểu. Đương nhiên, Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả tổn thất cũng rất lớn, nhưng là so với bọn hắn đến, lại muốn tốt không ít. Mà lần này phái người đến đây thông chi Bạch Vũ Triết tin tức này, cũng không có chỉ thị Bạch Vũ Triết muốn thế nào đi làm. Gia Cát Phi Vân ý tứ chính là để chính Bạch Vũ Triết định đoạt. Bây giờ tình hình chiến đấu cũng không lý tưởng. Thân đồ liệt thiên trước mắt mặc dù không có chính thức xuất thủ qua, nhưng là hắn cũng đã xuất hiện tại Thiên Ma Đại Lục trận doanh bên trong. Có hắn tại, nhiều khi đều nhất định muốn làm ra đề phòng, cho nên rất nhiều cường giả cũng đều không dám tùy ý xuất thủ. Thân đồ liệt thiên lực uy hiếp quá mạnh, Gia Cát Phi Vân là cảm thấy Bạch Vũ Triết liền xem như đuổi tới chiến trường đi, mặc dù có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, không nói khác, liền nói y thuật của hắn cũng là không người có thể thay thế. Nhưng nếu như còn có cái gì khác biện pháp, Bạch Vũ Triết cũng có thể trước không đi chiến trường, để Bạch Vũ Triết tự do phát huy, cho lớn nhất tín nhiệm. Đương nhiên, nếu như không có biện pháp gì tốt, Gia Cát Phi Vân cũng là hy vọng Bạch Vũ Triết tại tu luyện kết thúc về sau chạy tới chiến trường. Lúc này Bạch Vũ Triết chính là đang suy nghĩ,